Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, siêu cường đen lãng, hai Dragon bí kỹ độc môn, cái này Easy Slash tình huống như thế nào, bỏng giảm phân nửa vật công còn có thể có loại công kích này. Kurotaku đau lòng nhìn xem cầu nội thương ngấn từng đống Swampert. Còn có trên người nó chủ yếu nhất hai đạo giữ tợn vết thương. Swampert theo hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cái này khiến trong lòng của hắn không phải rất dễ chịu. Nhưng mà nếu như không phải Swampert muốn chứng minh mình có thể quang minh chính đại có thể thắng đối thủ, kỳ thật sự tình sẽ không thay đổi phức tạp như vậy. Nó cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Được rồi, thắng liền tốt, dù là Swampert bản thân cũng không tồn tại ra sân khả năng. Kurotaku để Swampert dùng rest, đi ngủ, an tâm nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Con kia Easy Slash, coi là thật mạnh đến đáng sợ. Nó xe đầu Claw, ám ảnh trào, thật chỉ có cấp 6 sao? Vẫn là nói ném thuẫn về sau Easy Slash so không có ném thuẫn trước đó Easy Slash lợi hại. Vừa rồi chiêu kia nếu không phải vật công giảm phân nửa, cho Swampert hai đầu cánh tay cũng chịu không được. Tuyệt đối có vấn đề. Kurotaku mắt nhìn nơi xa đang thong thả tiêu tán hơi nước bên trong như ẩn như hiện Takihoshi. Easy Slash có được như thế không thể tưởng tượng cận chiến cường độ. Trong này không có chuyện ẩn ở bên trong hắn là không tin. Đối diện, Takihoshi siết chặt lấy, giữ lấy Easy Slash Pokeball, nghĩ thầm Easy Slash đến cùng vẫn không thể nào đem chính mình dạy cho chiêu thức của nó hoàn toàn. Nhớ kỹ trong lòng, nếu không dù là bỏng vật công giảm phân nửa, Swampert cũng không chống đỡ được tới. Cùng Kurotaku nghĩ, Easy Slash vứt bỏ thuẫn toàn lực bộc phát chiêu này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nó kỳ thật hỗn tạp tạp Takihoshi bên ngoài sở học cách đấu kỹ cực hạn cách đấu bộ phận nguyên lý. Cùng Blue đem chính mình tại chắc thủ hạ sở học kỹ nghệ cùng Pokemon chiêu thức kết hợp lại. Cuối cùng để hắn Sire Slash bổ ra một đao chảm diệt Gengar của Agatha như thế. Thuộc về trong trò chơi căn bản không tồn tại đặc thù kỹ xảo. Mà Takihoshi truyền thụ cho Easy Slash chính là cùng loại Kurotaku Lucario cực lớn ngọc Aura Sophia. Electivire trung cực dòng điện xung kích như thế trong nháy mắt tiêu hao sạch tất cả Ghost. Thuộc tính năng lượng kỹ xảo. Nói ngắn gọn, chính là thanh không chính mình tất cả PP. Chuyển hóa là một kích chi lực. Là vì cực hạn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Adventure Ma đổi so một chút đồng nhân tác phẩm còn nghiêm trọng hơn. Thích giảng cứu trainer cùng Pokemon tầm đó lực trí hợp nhất. Thiếu một cái đều không được. Bắt đầu vòng thứ ba, nói thật, Takihoshi hiện tại rất nổi giận, bởi vì trước mắt từ đối chiến bề ngoài xem ra, nàng cùng Kurotaku là một yên ổn thua. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Cho nên, lên, Takihoshi đưa tay ném ra một viên tràn đầy màu xanh lá vòng tròn màu đen Pokeball. Đặc thù Pokeball, Dark Ball, ban đêm cùng trong động quật bắt được suất thừa gấp 3. Mà bên trong chứa Pokemon, tên là Hydreigon, giống, đen nhánh phi long ba viên đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ hung lệ cảm giác bay thẳng khán giả đầu, khiến cho bọn hắn chỉ là nhìn xem liền không khỏi e ngại ba phần. Thật mạnh lực áp bách, Kurotaku hơi khẽ cau mày, nhớ tới nó cùng Licky Licky đối sóng lúc, loại kia thư giãn thích ý đem nó áp chế thực lực kinh khủng. Không tốt đánh, Pokeball ở giữa không trung mở ra, thuận phản chấn lực đạo đạn về Kurotaku trong tay. Màu lam sậm Charizard thoát cầu mà ra, ở trên bầu trời bay múa, không giống với phổ thông Charizard dài nhỏ dáng người khiến cho nó giống như D&D thế giới bên trong tinh linh lòng yêu nhã mê người. Phần đuôi lửa xanh lam sẫm cũng là vượt mức bình thường tràn đầy. Giống, sau hai dragon hơi lanh lảnh một chút tiếng giống từ Charizard trong cổ họng truyền ra. Nước mưa thưa thớt, rơi vào Charizard trên thân. Bên ngoài thân nhiệt độ cao khiến cho nước mưa toàn bộ biến thành hơi nước. Xem ra muốn tay trời trong xanh. Kurotaro nhìn phía xa cùng loại ba căn dây vải cánh nhẹ nhàng vỗ hai dragon. Cũng không có đem Mega Ki móc ra. Hắn cảm thấy không cần thiết bại lộ Charizard Mega Evolution. Lá bài này không cần sớm như vậy lật. Pokemon, hai dragon, giới tính, đẳng cấp, cấp 68 đặc tính, bồng bềnh, thuộc tính, Dark cộng Dragon, Trainer. Takihoshi phối chiêu, Dark Power, bóng tối gợn sóng, LV7, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV7, Fire Blast LV6 Ton, Khiêu khích, LV6, Focus Blast, Chân khí đạn, LV6, Roots, Vũ Tê, LV6 Earth Power, Đại địa chi lực, LV6, Flash Cannon, Pháo Laser, LV6, Nasty Plot, Quỷ Kế, LV6 cơ hồ hoàn mỹ đặc công tay. Không có gì ngoài 4 lần yếu Fairy bên ngoài trên cơ bản không có gì khuyết điểm. Đả kích mặt cũng rộng. Duy nhất lúng túng địa phương ở chỗ. Nó là 98 nhanh, mà Charizard là 100 nhanh. Tranh tài bắt đầu. Sunny Day, trời nắng, Ton, khiêu khích. Quả nhiên là dự phán Charizard dùng tay Sunny Day, trời nắng, nhưng là Charizard so ngươi ra tay trước một bước. Charizard há to miệng rộng, hướng phía trên trời phun ra một đoàn đỏ thẫm hỏa cầu. Hỏa cầu trong nháy mắt ở trên không tầng mây bên trong nổ tung, trực tiếp đem bịt kín mây đen nổ tan, hiển lộ ra lập tức liền muốn giữa trưa mãnh liệt mặt trời. Ánh nắng tại Sunny Day, trời nắng, dưới tác dụng hướng cấp tốc trong sân hội tụ, mà hai dragon lúc này mới đối Charizard lên tiếng giống to, thanh âm bên trong mang theo một cỗ cổ quái lực lượng, khiến cho Charizard sao động bất an, biến hóa của nó thuộc tính chiêu thức đều bị phong ấn. Phong ấn thời gian không biết, Ton, khiêu khích, Dark thuộc tính biến hóa chiêu thức. Làm đối thủ không cách nào sử dụng biến hóa chiêu thức. Trong trò chơi 3 đến 5 hiệp sau liền sẽ giải khai. Trong hiện thực không rõ. Đối với biến hóa tài mọn có thể hơi nhiều Charizard tới nói. Tương đương chí mạng, ta bên này không thể cường hóa. Ngươi cũng không cho phép. E-slash, không khí chạm, Kurotaku cấp tốc hạ lệnh. Trên bầu trời Charizard lập tức vỗ cánh. Hướng phía xa xa hai dragon bắn ra 4-5 đạo lạnh thấu xương trong suốt đao gió. Đao gió kêu to lấy cắt chém không khí. Gần như trong nháy mắt liền đạt tới hai dragon trước mặt. Mắt thấy liền muốn đánh trúng thân thể của nó. Nhưng tại này trước đó, hai dragon hình xanh đỏ hai màu năng lượng liền từ hai dragon ba cái miệng bên trong phun ra ngoài. Cùng E-Cutter, đao không khí. Ầm ầm chạm vào nhau, đông, bành, một đoàn xương trắng nổ tung, rất nhanh lại tiêu tán trong không khí. Dragon Power, Long Chi gợn sóng, Takihoshi tựa như hậu chi hậu giác thanh âm vang lên. Nàng nhìn lên trên trời Charizard, ánh mắt thâm thúy, tốc độ nhanh liền mang ý nghĩa xuất thủ quyền. Nàng hai dragon vì có thể nhanh hơn người khác một bước xuất thủ công kích. Cố ý rèn luyện tốc độ, đang xuất thủ phương diện tốc độ không nói đỉnh tiêm, cũng coi như trong đó người nổi bật, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà bại bởi Charizard của Kurotaku. Lại đến, Kurotaku gặp Slash, không khí chạm, một kích không có thành tích cũng không để ý. Nếu là dễ dàng như vậy liền công kích đến hai dragon cái kia mới gọi kỳ quái. Lại là mấy đạo phong nhận từ Charizard cánh bên trong gào thét lên bay ra ngoài. Mà lại so với lúc trước đao gió, lúc này cái này mấy cái tốc độ càng nhanh. tổn thương phạm vi càng lớn. Dark Power, bóng tối gợn sóng, Takehoshi hạ lệnh về sau. Hai Dragon đối mặt cực tốc bay tới Eslash. Không khí chạm. Đúng là không tránh không né. Đem trái phải hai cái đầu hướng xuống. Bên trong chủ thủ hướng lên trên. Giống như là đang làm cái gì nghi thức. Nhắm lại tinh hồng hai mắt. Đón lấy, một màn quỷ dị phát sinh. Một tầng màu đen khí lãng lấy hai Dragon làm trung tâm. Như thủy triều bỗng nhiên hướng bốn phía đẩy ra. Sắc bén đao gió đang giận lãng trước mặt từng khúc tan rã. Căn bản không thể gần đến thân thể của nó. Không chỉ có như thế, tầng này màu đen khí lãng cơ hồ trong chớp mắt liền xung kích đến xa xa Charizard. Tại cho tổn thương đồng thời, Kurotaku rất rõ ràng cảm thấy Charizard trong lòng dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi. Giống như nhân loại đối mặt hỏa hoạn cái kia cỗ sợ hãi. Lại hình như đi đường ban đêm lúc từ nội tâm bên trong đột nhiên truyền đến sợ hãi. Toàn trường phạm vi công kích Dark Power, bóng tối gợn sóng, mà lại 100% sợ hãi. Không thể nào, bình thường Kurotaku nhìn thấy Dark Power, bóng tối gợn sóng, thường thường là một đầu mập mạp chùm sáng. Chùm sáng bên trong là lẫn nhau trùng điệp mà thành màu tím đen quầng sáng. Như loại này cùng trong trò chơi có điểm giống Dark Sóng. Hắn là lần đầu gặp. Cấp 7 chiêu thức kinh khủng như vậy. Kurotaku sắc mặt ngưng trọng. Dark Power, bóng tối gợn sóng, có cực thấp tỷ lệ có thể để cho đối thủ lâm vào sợ hãi trạng thái. Nếu Takehoshi thật có thể để cái này xác suất nhỏ sự kiện biến thành 100% xác suất. Lại thêm hai Dragon chiêu này cùng phổ thông Dark Sóng đồng dạng phóng thích phương pháp. Charizard dù là Mega về sau cũng không được đánh. Một mực e ngại liền xong việc. Cũng may, Charizard trong lòng e ngại cảm giác con kéo dài rất ngắn một cái chớp mắt. Xa xa không đạt được lâm vào sợ hãi trạng thái tiêu chuẩn. Cái này khiến Kurotaku có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể lòng cảnh giác vẫn là không có buông xuống. Màu đen khí lãng xẹt qua Charizard thân thể. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng nó biết tiêu tán. Lại phát hiện nó thế đi không giảm. Cấp tốc hướng phía trên nơ ghế bay tới. Cái này khiến hắn có chút không thể tin được hai Dragon Dark Sóng phạm vi. Phải biết hắn nơi này khoảng cách hai Dragon vị trí. Chừng hơn 30 mét. Pokemon chiêu thức uy lực cố nhiên to lớn, lại chưa có phạm vi công kích có thể xa như vậy còn thanh thế không giảm. Cách cực xa khán giả cũng phát hiện điểm này, đều là lên tiếng kinh hô. Có người thậm chí hô to muốn nhân viên công tác đi cứu người. Nhân thể cùng Pokemon so sánh khẳng định là xa xa không bằng. Giống Ash loại kia ngạnh kháng Thunderbolt, 100.000 vôn. Cùng Flamethrower, phun lửa, siêu cấp Palit người dù sao cũng là số ít. Chỉ là, bọn hắn phản ứng quá chậm. Hắc khí đã cực tốc xẹt qua hai tay ngăn tại phía trước Kurotaku thân thể. Tốc độ nhanh chóng trọng tài thậm chí chưa kịp tiếng còi cảnh báo. Nhưng vượt quá Kurotaku dự kiến, khí lãng tựa hồ cùng cái khác phổ thông khí lãng. Tại đến hắn vị trí này về sau, uy năng biến thành cực kỳ nhỏ, cho hắn cảm xúc cùng thanh phong quất vào mặt không khác. Không có việc gì, hắn hướng trọng tài vẫy vẫy tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa biểu lộ bình tĩnh thậm chí mặt lộ vẻ một chút trêu tức Takehoshi. Trong lòng của hắn thoáng dâng lên một cỗ tức giận. Đây là đã sớm biết hắc khí sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Đang nhìn hắn trò hay đâu. Hay a, tiểu cô nương thật điên. Heat wave, gió nóng, Kurotaku tức giận truyền tới Charizard trong lòng, khiến cho nó cũng có chút phẫn nộ lên. Màu lam sậm cánh giấy lên ngọn lửa màu u lam, hướng xa xa hai Dragon điên cuồng vỗ. Một cỗ mãnh liệt cuồng phong xen lẫn rất nhiều oánh màu lam tinh điểm bay về phía hai Dragon. Đương nhiên đó là Charizard dùng tới nó nhiệt độ siêu cao xanh ra trời lửa. Hơi nóng hầm hập trong nháy mắt bốc hơi trên đất nước đọng. Liên đới lấy cỏ cây cũng bắt đầu bốc khói lại dấy lên màu u lam tia lửa. Takihoshi lông mày nhíu lại, cao giọng nói, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, hai Dragon ba tấm trong miệng cấp tốc xúc lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ. Ngọn lửa, hướng quánh màu lam cuồng phong phun ra đi qua, là trước kia đánh Licky Licky ba hợp một long ba. Dương nanh múa vuốt năng lượng phi long cùng nhiệt độ cao khí lưu tương xung. Long long long long, không có bạo tạc, có chỉ là trong chàng không ngừng lên cao nhiệt độ cao. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?